Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, lại gặp. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, hồ nước thấp truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm, bốn đạo thô to cột nước phóng lên tận trời, trên bệ đá ký hiệu dâng lên ánh sáng chói mắt, lưu chuyển tại bệ đá chung quanh. Ngăn cách ngoại giới, trong cột nước xông ra bốn cái quái vật to lớn, thân thể khổng lồ, bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, răng nanh dữ tợn, tinh hồng con mắt tựa như máu tươi. Bọn chúng không có lập tức công kích, mà là ngự không mà đứng, thậm chí miệng nói tiếng người, nhân loại, không cho phép lại tới gần. Lăng Vũ vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, ra hiệu nó dừng lại. Hắn dĩ nhiên không phải sợ cái gì, hắn chỉ là muốn quan sát một vài thứ mà thôi, còn kém một chút, còn cần thời gian, Lăng Vũ tự lẩm bẩm, thần sắc bình tĩnh. Bệ đá là tòa hòn đảo này hạch tâm nhất vị trí, nơi đó năng lượng là nơi này tinh thuần nhất, nồng nặc nhất, nhưng mà nó là không đủ tư cách bị Lăng Vũ thu nạp. Bất quá nó còn tại thuế biến, phẩm chất còn tại tăng lên. Nói cách khác, Lăng Vũ còn phải đợi đợi. Rời đi nơi này, bọn quái vật lại lần nữa miệng nói tiếng người. Đây là huynh đệ chúng ta bốn cái địa bàn. Ngươi nếu ngươi không đi, vậy liền trở thành chúng ta trong bụng ăn đi. Nói, bọn chúng tận lực phóng thích hung uy, muốn thông qua uy hiếp bước đi Lăng Vũ. Nếu như đổi lại người khác, bọn chúng khả năng trực tiếp động thủ giết người, chỉ là bởi vì bọn chúng nhìn không ra Lăng Vũ sâu cạn, có chỗ kiêng kỵ, hung uy mới ra, thiên địa phẳng phất cũng vì đó biến sắc, nước hồ sôi trào, cuồng phong mãnh liệt, thanh thế khủng bố, giống, Tiểu Bạch khinh thường, tại lúc này gào thét một tiếng, như lôi đình oanh minh, cũng như núi lửa bộc phát. Trong huyết mạch huy áp bộc phát ra, giáng lâm tại bốn cái quái vật trên thân. Bốn cái quái vật chỉ cảm thấy huyết dịch trì trệ, tựa hồ linh hồn đều bị áp chế, không khỏi mãnh kinh, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, không dám tin. Ngươi là sinh vật gì, vì cái gì có thể áp chế chúng ta? Tiểu Bạch thản nhiên nói, ta là lão đại tiểu đệ, xem ra các ngươi là không rời đi. Một con quái vật nói, Lăng Vũ không nói gì, mà là vỗ vỗ Tiểu Bạch, ý là để nó tiếp tục đi tới. Vâng, lão đại. Tiểu Bạch không có chút nào đi kia bốn cái cấp thấp sinh linh để vào mắt. Thẳng đi lên phía trước, muốn chết, bọn chúng mặc dù kiêng kỵ đối phương, nhưng cũng là dung không được người khác tới cửa nhà mình dương oai. Lăng Vũ tùy ý phất tay. Trong hồ nước một đạo to lớn thủy long quyển ầm vang xông ra, gào thét ở giữa trực tiếp nuốt hết trong đó một con quái vật, đưa nó kéo như đáy hồ. Mặt khác ba con không sợ phản giận, mở ra huyết bồn đại khẩu, tanh hôi cuồng phong theo bọn nó trong miệng phun ra, tràn ngập đáng sợ ăn mòn lực lượng, dọc đường không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo. Bình thường người nếu là chạm đến, sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn thành cặn bã. Lăng Vũ lại nhìn cũng không nhìn, đưa tay chộp một cái, ba thanh kim sắc tiểu kiếm bỗng nhiên trong tay ngưng tụ mà thành. Hiu, hiu, hiu, ba thanh lưỡi dao phá không mà ra, cắt đứt không khí, nhìn qua chính là mau một chút, không có gì quá lớn uy thế. Ba con quái vật lộ ra vẻ khinh thường. Thân thể của bọn nó không thể phá vỡ, càng là to lớn vô cùng. Kia ba thanh kim sắc lưỡi đao bất quá là cùng lông của bọn nó lỗ không chênh lệch nhiều, làm sao có thể làm bị thương bọn chúng? Oanh, ngay tại bọn chúng nghĩ như vậy thời điểm, một thanh kim đao xuyên vào trong đó một con quái vật thể nội. Cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, tồi khô lạp hủ, càn quét trong cơ thể nó mỗi một cái tế bào, lục sắc huyết nhục bạo liệt bắn tung tóe, kim sắc cơn bão năng lượng còn chưa tiêu tán, bọn quái vật phun ra độc gió bị xoắn đến không còn một mảnh. Mặt khác, hai con quái vật nhìn thấy tình cảnh này, cơ hồ bị dồn nước tiểu, sợ hãi vạn phần, muốn chạy trốn, chỉ tiếc đã chậm, tốc độ của bọn nó căn bản là không kịp tránh né. Mặt khác, hai thanh kim đao đâm vào thân thể của bọn chúng. Bọn chúng tao ngộ cùng bọn chúng đồng bạn kết quả giống nhau. Lăng Vũ biểu lộ không có biến hóa chút nào, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngồi tiểu bạch đi xuyên qua vẩy xuống như mưa lục sắc máu thịt bên trong. Kim sắc quang huy ngăn cách những này dơ bẩn chi vật. Đột nhiên phía sau bọn họ lại truyền tới động tĩnh. Kia là bị Lăng Vũ đánh vào trong nước cái thứ nhất. Lúc này nó đã không có chiến đấu tâm tư. Ba vị huynh đệ cơ hồ là trong nháy mắt bị đối phương nghiền sát. Có thể nghĩ đối phương chi khủng bố. Mình ở trước mặt hắn khả năng chính là một mực bò sát. Nó hiện tại chỉ muốn thoát đi nơi đây. Lăng Vũ cũng không ngăn cản. Nhưng ngay tại nó vừa rời đi cái hồ này thời điểm, thân thể bỗng nhiên bạo liệt. Không hề có điềm báo trước. Nó căn bản đều không biết mình là chết như thế nào. Tiểu Bạch ngừng lại. Lăng Vũ nhìn lại. Một thân ảnh màu đen từ lục sắc trong huyết vụ chậm rãi đi ra. Cái này mặt người cho không nói ra được yêu dị tuấn mỹ. Bệnh ngoài da thái tái nhợt, mái tóc đen suôn dài như thác nước rối tung đầu vai. Bộ dáng quả thực có thể để cho nữ nhân đều sinh lòng ghen ghét. Cũng liền bị hiện tại Lăng Vũ ổn ép một đầu. Người này không phải người khác, chính là Đen, tổ chức phía sau màn đại boss. Ảnh, lại gặp mặt, cái này mới là ngươi chân chính bộ dáng a. Ảnh mỉm cười, Lăng Vũ không nói gì, mà là chậm rãi đảo qua chung quanh. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện. Bọn hắn có đồng dạng dáng người, đồng dạng khuôn mặt, liền ngay cả tản ra khí tức cũng đều là đồng dạng, đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là Ảnh. Ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Bọn hắn ước chừng 30 người, làm thành một vòng tròn, đem Lăng Vũ vây quanh ở trong đó, đồng loạt khẽ cười nói, thanh âm trùng điệp, quanh quẩn ra, rất hiển nhiên, bọn hắn đều là Ảnh phân thân. Về phần bản tôn, hôm nay, ta bản tôn cũng có thể cùng ngươi gặp mặt đâu. 30 Ảnh cùng kêu lên cười nói, trước lúc này, ta tới trước chơi đùa với ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, 30 Ảnh đồng thời xông ra, động tác đều nhịp, quả thực tựa như trong một cái mô hình khác ra. Lăng Vũ không kinh ngạc chút nào, nếu như hắn muốn, hắn có thể trong nháy mắt biến ra hàng trăm hàng ngàn cái đồng dạng mình. Chỉ bất quá không cần như thế, hắn tiện tay vung lên, kim quang như mưa, bắn ra, Ảnh nhóm nụ cười trên mặt không giảm. Thân hình như gió táp, mau lẹ mà linh hoạt, nhìn qua ung dung không vội, nhưng trên thực tế, có chút Ảnh bực vì vị trí vấn đề, không thể thành công tránh đi, bị kim quang xuyên qua, một cỗ lực lượng bá đạo nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn xé thành vỡ nát. Bọn hắn mỗi cái đều rất mạnh, đặt ở ngoại giới đều là bá chủ cấp tồn tại. Chính là Âu Uyển Đình dạng này cường giả đối đầu trong đó một cái. Thắng hay thua cũng không tốt nói. Nhưng ở Lăng Vũ trước mặt, bọn hắn yếu ớt tựa như một trương giấy trắng. Nhưng mà, mỗi người bọn họ trước khi chết một khắc cuối cùng, vẫn tại cười, dường như đối tử vong căn bản là không quan trọng. Không có e ngại, không có không cam lòng, không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Phảng phất bọn hắn lại tới đây chính là vì tìm chết. Lực lượng thật mạnh a, thật sự là quá mạnh. Nếu như có thể chết ở lực lượng như vậy hả, thật sự là vinh hạnh của ta đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, bọn hắn phối hợp ăn ý, công kích như mưa to gió lớn, không có chút nào góc chết. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, thậm chí đều không có từ tiểu bạch trên lưng xuống tới. Búng tay một cái, kim quang nhộn nhạo lên,